Mị ảnh, chương 1587, gặp thánh chủ, gocchuyenaudio.com, thánh cấp bí cảnh xuất hiện khiến đại lục thay đổi bất ngờ. Tất cả mọi người kinh ngạc cùng kinh dị, không dám tin sự thật này. Mà khiến vô số người không dám tin nhất chính là Chí Tôn Viễn Cổ cư nhiên còn sống. Hơn nữa lại xuất hiện trong đại lục, nhớ tới hiện tại cách thời viễn cổ bao nhiêu năm, nguyên một đám cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà theo thánh cấp bí cảnh xuất hiện, đại lục cũng lay động khắp nơi. Thánh cấp bí cảnh đồng dạng có truyền thừa, chỉ là một khi hắn trở lại đại lục một ít sư môn truyền thừa đã xuống dốc thậm chí không còn. Những thánh cấp này tự nhiên sẽ không ngồi mặc kệ, bọn họ bắt đầu điên cuồng tăng cường thực lực sư môn. Đồng thời, nguyên bản thế lực đối địch với sư môn, bọn họ tự mình ra tay xử lý. Điều này khiến đại lục tranh đấu không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lục tranh đấu so với thánh thành cùng tiên cảnh tranh đấu còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Mà thánh thành cùng tiên cảnh, bởi vì trường biến cố này, hoàn toàn dừng tranh đấu lại. Đại lục thay đổi bất ngờ, toàn bộ đại lục tranh chấp không ngừng, cũng dưới loại tình huống này, thế cục đại lục lần nữa bắt đầu phân cách phức tạp hơn. Rất nhanh, đại lục chia làm nhiều thế lực tồn tại, loại phân cách này khiến thánh thành và tiên cảnh không dám ngăn cản. Nguyên bản trong đại lục dùng thánh thành và tiên cảnh chói mắt nhất, còn lại phần lớn đều là thế lực trung lập. Chỉ là, lúc này các loại thế lực khắp đại lục giao thoa, so với lúc trước phức tạp trăm nghìn lần. Một ít thế lực phía trên tầng cao của đại lục sau lưng ẩn ẩn có thân ảnh Chí Tôn. Điều này càng khiến cục diện đại lục biến thành phức tạp. Đương nhiên, ảnh hưởng hết thảy đối với Thánh Tông Thánh Thành là nhỏ nhất, lúc Nghệ Phong mang về tin tức Triệu Lão bắt đầu tiến hành an bài. Bất quá mặc dù nhỏ, nhưng cục diện đại lục biến hóa vẫn khiến Thánh Thành trong lúc nhất thời cũng thích ứng không kịp. Mà đối với các biến đổi này, phảng phất không biết cũng chỉ có Nghệ Phong, sau khi Nghệ Phong cùng Triệu Lão trở lại Tội Ác Chi Thành, Nghệ Phong ở trong căn nhà nhỏ bé tại Tội Ác Chi Thành, mỗi ngày cùng Tần Y Kỳ Nhân, cùng chúng nữ vui đùa phong nguyệt. Phảng phất hết thảy không liên quan tới hắn. Bất quá, ngược lại có mấy thánh cấp đôi mù vọng tưởng chiếm lĩnh Tội Ác Chi Thành, sau khi bị Nghệ Phong một kiếm liên tục chém giết vài người, lúc này mới khiến thánh cấp bí cảnh bỏ đi ý nghĩ này. Tội Ác Chi Thành biến thành chỗ hung hiểm không nhỏ. Tất cả các địa phương trên đại lục chịu ảnh hưởng nặng nề, ngược lại là Tội Ác Chi Thành cách Huyết Sắc Thiên Đường gần nhất lại không có bị ảnh hưởng quá lớn. Đối với điểm này, tất cả mọi người biết là do Nghệ Phong cường thế sát lục nổi lên tác dụng. Tồn tại so sánh với cấp bậc đại lão coi như là thánh cấp trong bí cảnh cũng không dám đơn giản trêu chọc. Cấp bậc đại lão, bất kể là ở nơi nào đều khiến lòng người băng hàn. Cường giả loại này, có thể không trêu chọc thì đừng đi trêu chọc. Hai tháng nay đại lục điên cuồng lay động, cuối cùng cũng dần dần bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều mô hình thế lực đại lục phân bố dần dần phác họa ra. Mà đối với người thường mà nói, Chí Tôn xuất hiện khiến bọn họ cảm giác giống như nằm mơ. Lúc trước Chí Tôn bất quá là nhân vật trong truyền thuyết. Thời điểm Nghệ Phong im lặng đứng ở Tội Ác Chi Thành nghĩ. gocchuyenaudio.com, như thế nào mới có thể tăng thực lực lên, thánh địa truyền tống đến Tội Ác Chi Thành hai võ giả, thực lực hai võ giả này đều đạt tới cấp bậc đại lão, sau khi hai võ giả này nhìn thấy Nghệ Phong, khom mình hành lễ nói. Thiếu thánh chủ mời ngài đi thánh thành một chuyến. Nghệ Phong không cần nghĩ cũng biết thánh chủ là vị nào, hắn nhìn hai người cấp bậc đại lão nhẹ gật đầu. Chỉ là không biết tại sao hắn lại cho mình trở thành thiếu thánh chủ. Đối với xưng hô của đối phương, Tần Y nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, cái từ thiếu thánh chủ này đại biểu ý nghĩa gì, Tần Y rất rõ ràng. Điều này đại biểu cho sau này Nghệ Phong tiếp nhận thánh tông. Nàng biết rõ địa vị của Nghệ Phong tại thánh thành rất đặc thù, bất quá cho Nghệ Phong tiếp nhận thánh thành, cái này có phải là vui đùa quá lớn rồi không? Cũng giống như vậy, mặc dù Tần Y không nghe được tin tức thánh thành có Chí Tôn trở về. Nhưng dùng sự cường hãn của Thánh Thành, Chí Tôn khác đều có thể còn sống, Thánh Thành làm sao có thể không có Chí Tôn. Nói cách khác, Nghệ Phong làm thiếu thánh chủ, là do vị Chí Tôn kia đồng ý. Dưới ánh mắt của Tần Y, Nghệ Phong nhìn Tần Y nhẹ gật đầu. Không có việc gì, ta đi sẽ trở lại, Tội Ác Chi Thành giao cho tỷ. Tần Y gật gật đầu, nhìn Nghệ Phong chăm chú nói. Ừ, vậy để sớm đi trở về. Sau khi Nghệ Phong cáo biệt Tần Y, đi theo hai võ giả cấp bậc đại lão đến Thánh Thành. Đến Thánh Thành, Nghệ Phong rõ ràng cảm giác Thánh Thành biến hóa rất nhiều, trên mặt một loạt cường giả Thánh Thành, đại đa số mang theo tâm tư vui sướng. Đối với điểm này, Nghệ Phong không ngoài ý muốn, nhân vật truyền kỳ như vậy trở về Thánh Thành có thể không cao hứng sao? Nghệ Phong đến Thánh Thành, hai người cấp bậc đại lão dẫn Nghệ Phong đến một địa phương trong Thánh Thành, nơi này là nơi xa hoa nhất Thánh Thành, cũng là địa phương cao nhất. Lúc trước Nghệ Phong chưa từng tới nơi này. Sau khi đến cung điện này, hai đại lão nhìn cung điện khom mình hành lễ nói. Thánh chủ, đã dẫn thiếu thánh chủ đến. Ừ, các ngươi đi xuống đi. Nghệ Phong, ngươi tiến đến. Nguồn truyện, truyện full. Sau khi hai đại lão rời khỏi, Nghệ Phong nện bước đi vào cung điện. Sau khi vào trong cung điện, Nghệ Phong gặp Triệu lão cùng một người nam tử trung niên ngồi ở chỗ kia. Triệu lão thấy Nghệ Phong tiến đến, nhìn nam tử trung niên kia thi lễ một cái nói. Sư tổ, ngài cùng Nghệ Phong nói chuyện đi. Nam tử trung niên nhìn Triệu lão gật gật đầu. Vô cực, chuyện tình thánh thành cũng là ngươi tiếp nhận đi. Ta rời Tà Tông lâu như vậy, cho dù ta tiếp nhận cũng không làm tốt. Triệu lão cũng không cự tuyệt, tuy không biết thực lực vị sư tổ này sâu không thể lường tới mức nào, tự nhiên không phải hắn có thể so sánh, nhưng mà đối với Thánh Tông hiện tại, hắn tự nhiên không làm tốt bằng mình. Vâng, ta lui xuống, Triệu lão nói ra. Triệu lão nhìn Nghệ Phong nhẹ gật đầu, rồi rời khỏi tòa cung điện này. Nghệ Phong đánh giá nam tử trước mặt, nhìn nam tử tôn quý nhất đại lục, thật không ngờ không cao cao tại thượng như miêu tả, ngược lại là khiến người ta một loại cảm giác thân thiện. Ngồi đi, thánh chủ thấy Nghệ Phong dò xét hắn, khẽ mỉm cười nói, chỉ vào vị trí Triệu lão vừa mới ngồi. Nghệ Phong cũng không cự tuyệt, nhìn thánh chủ chắp tay thi lễ một cái nói. Đa tạ sư tổ, thánh chủ nhẹ gật đầu, nhìn Nghệ Phong cười nói, thi triển ngũ hành đại tuần hoàn của ngươi cho ta xem một. gocchuyenaudio.com Chút, Nghệ Phong kinh ngạc, thật không ngờ câu nói đầu tiên của hắn lại là những lời này, điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc, đồng thời cũng gật gật đầu. Ấn kết trong tay Nghệ Phong biến hóa, theo ấn kết Nghệ Phong biến hóa, không gian xuất hiện một đạo ngũ đại tuần hoàn cực lớn, vận chuyển liên tục, sinh sôi không ngừng. Thánh chủ nhìn qua ngũ hành đại tuần hoàn này, nhẹ gật đầu, lại nhíu mày, Nghệ Phong không thấy rõ lắm hắn đang suy nghĩ gì. Cách chương.